Bất diệt long đế, chương 2633, sao gối vô ưu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Tượng Linh Lung hơi có chút động dung. Nàng có thể nghĩ trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng. Cuối cùng hắn trong ánh mắt dừng lại đang say ngủ bên trong lục ly trên thân. Nhìn qua cái kia củ ấu rõ ràng mặt, nhất thời trăm loại cảm xúc xông lên đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly trọn vẹn ngủ say một canh giờ. Hắn đúng giờ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nhìn lướt qua hai người, phát hiện hai người thế mà ngồi cùng nhau. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng hai người rõ ràng thân mật rất nhiều. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly tò mò, Tượng Linh Lung cùng Lục Linh hai người thế nhưng là có chút không đúng mắt à. Nhất là Tượng Linh Lung xem Lục Linh càng là mang theo nhàn nhạt địch ý, hắn cũng không có hỏi nhiều. Cảm ứng thoáng cái tình huống chung quanh, lấy ra địa đồ nhìn mấy lần nói ra. Đi thôi, nghỉ ngơi tốt, nên làm việc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh đứng lên nói ra. Lục Ly, ngươi chuẩn bị đi như thế nào, ngươi chuẩn bị làm sao ẩn tàng trên người chúng ta khí tức? Cái này đơn giản, anh nợ em một câu yêu thương. Việc này Lục Ly đã sớm nghĩ kỹ. Hắn cười nói ra. Ma Uyên quân sĩ có thể cảm ứng khí tức của chúng ta. Đơn giản là bởi vì chúng ta khí huyết trên người quá mạnh. Sinh mệnh khí tức quá thịnh vượng. Nếu như chúng ta đều tiến vào không gian thần khí bên trong đâu vậy bọn hắn tự nhiên là không cảm ứng được khí tức của chúng ta. Chấm, cái này không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh lắc đầu nói. Một là dựa vào không gian thần khí phi hành quá chậm. Để nhị chúng ta tại không gian thần khí bên trong cảm giác lực hội sẽ đại giảm, dạng này hội sẽ nguy hiểm hơn. Mặt khác một khi xuất hiện nguy cơ, chúng ta ứng biến tựu không có như vậy cấp tốc. Tiến lên tốc độ sẽ không quá chậm. Lục Ly lắc đầu nói. Ta để nàng mang theo tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, lục ly thiên ly châu bên trong quang mang lóe lên. Tiếp lấy thánh hoàng chi nữ xuất hiện ở bên ngoài. Cái này thánh hoàng chi nữ nhắm mắt lại đứng tại trong sơn động. Trên thân không có nửa điểm khí tức toát ra đến. Giống như là một cái tượng gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh hoàng chi nữ trước kia khí tức rất mạnh. Bất kỳ người nào liếc nhìn nàng một cái đều sẽ cảm giác khác biệt tầm thường. Bất quá những năm này bị huyết linh nhi cải tạo rất nhiều. Giờ phút này trở nên không có bất kỳ cái gì khí tức. Giống như là một người bình thường. Trên người sinh mệnh khí tức càng yếu. Hơn gần như không cảm giác được. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Tượng Linh Lung đôi mắt có chút co rụt lại. Sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Lục ly thế mà kim ốc tàng kiều không gian thần khí bên trong vẫn cất giấu một cái đỉnh cấp đại mỹ nhân. Linh Lung, anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly nhìn thấy Tượng Linh Lung sắc mặt nở nụ cười khổ nói. Đây là một cái khôi lỗi. Sớm đã không còn linh hồn. Mà lại chết đi ít nhất mấy chục vạn năm. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Tượng Linh Lung khẽ giật mình. Sau đó thẹn quá thành giận nói. Lục Ly, ngươi cho chúng ta hầu tử trêu đùa đâu, nàng rõ ràng có sinh mệnh khí tức. Lục Linh tại lúc này nở nụ cười nói ra. Linh Lung muội muội, cái này đích thật là khôi lỗi. Không có linh hồn, ngươi cẩn thận cảm ứng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tượng Linh Lung lần nữa khẽ giật mình. Cẩn thận cảm ứng thoáng cái. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra đỏ ửng, có chút xấu hổ cúi đầu. Lục Ly không có tiếp tục trêu ghẹo nàng, mà là giải thích nói. Ta có một loại năng lực, coi như tại không gian thần khí bên trong, đồng dạng có thể nhẹ nhõm dò xét phương viên vạn dặm tình huống. Sở dĩ các ngươi không cần lo lắng bị phát hiện, một khi có biến ta hội, sẽ, trước tiên đem các ngươi thả ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt a, Lục Linh nghĩ nghĩ nhận đồng Lục Ly đề nghị. Chủ yếu là cũng không có biện pháp tốt hơn. Đồng Dã Ưng mang đi món kia bảo vật. Các nàng hành tẩu bên ngoài. Bại lộ khả năng quá lớn. Hiện tại tự xem Thánh Hoàng Chi Nữ phải chăng tránh đến Khai Ma Uyên cường giả dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lấy ra Thiên Ly Châu đem hai người thu vào. Sau đó chính mình cũng tiến vào. Hắn truyền âm để Huyết Linh Nhi trở về. Tiến vào Thánh Hoàng Chi Nữ trong linh hồn khống chế tiến lên. Hắn thôi động đại đạo chi ngân thời khắc cảm ứng đến tình huống chung quanh. Thánh Hoàng Chi Nữ như một đạo u hồn hướng ra phía ngoài lướt tới. Thánh Hoàng Chi Nữ tiến lên không có quá lớn động tĩnh. Trên thân cũng không có thần lực ba động. Hoàn toàn là dựa vào nhục thân tiến lên. Dạng này tựu không dễ dàng bị Ma Uyên quân sĩ phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, không tệ, ui, nét, Thánh Hoàng Chi Nữ bôn tẩu thời gian một nén nhang. Lục Ly vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Thánh Hoàng Chi Nữ bôn tẩu lúc như u hồn. So với bọn hắn động tĩnh còn muốn nhỏ. Trên người sinh mệnh khí tức cơ hồ có thể không cần tính. Không có thần lực ba động. Sở dĩ bị Ma Uyên quân sĩ cảm ứng được khả năng phi thường thấp. Trừ phi phụ cận vừa vặn có một cái ma chủ cấp cường giả. Vậy liền không có biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như phụ cận thật sự có ma chủ. Vậy coi như mọi người và Đông Dã Ưng cùng một chỗ. Đồng dạng có thể bị nhẹ nhõm cảm giác được. Ma chủ kia là cùng nhân loại lãnh chúa một cái cấp bậc. Cảm giác lực quá mạnh. Không sao, các ngươi có thể an tâm tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười trợn mở tròng mắt nói ra. Có ta dò xét, các ngươi có thể sao gối vô ưu. Bên ngoài hết thảy tình huống tốt đẹp. Các ngươi đừng lo lắng. Cũng đừng phóng thích thần niệm. Hết thảy giao cho ta. Lục Linh cười gật đầu. Đối với Lục Ly là tuyệt đối tín nhiệm. Tượng Linh Lung tại lúc này cũng không hiểu an tâm. Bởi vì Lục Ly chưa bao giờ lừa qua nàng. Mỗi lần Lục Ly nói như vậy lúc. Vậy liền đại biểu thật có thể sao gối không lo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cũng mặc kệ hai người. Tiếp tục giám sát cục diện bên ngoài. Chỉ dẫn Huyết Linh Nhi khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ tiến lên. Lục Ly để Huyết Linh Nhi đem tốc độ thả chậm, khống chế tại bốn phía kiếp trung kỳ tả hữu. Dạng này hắn sẽ có dư giả thời gian đi dò xét. Dạng này hội sẽ an toàn hơn. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu. Một đường tiến lên mặc dù thỉnh thoảng có thể tao ngộ Ma Uyên quân sĩ. Cũng có thể dò xét đến ẩn núp trinh sát. Hắn đều có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Sau đó khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ cải biến phương hướng tránh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường hữu kinh vô hiểm đi về phía trước 2-3 canh giờ. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung triệt để an tâm. Đã 2-3 canh giờ đều không phát hiện được. Kia đằng sau bị phát hiện khả năng cũng phi thường nhỏ. Lục Ly nhưng không có nửa điểm buông lỏng. Trong này thư giãn vậy thì đồng nghĩa với chịu chết. Một khi có bất kỳ sai lầm, kia đều đủ để ba người vạn kiếp bất phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn một chút địa đồ, quyết định lại tiến lên 3 canh giờ tựu tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Bởi vì sau 3 canh giờ sắp đến cái thứ 2 ma quật. Lục Ly thời khắc dò xét, tinh thần cao độ tập trung. Dạng này phi thường hao phí tinh lực, rất dễ dàng ra cái sọt. Thánh Hoàng Chi Nữ khí tức rất yếu. Lục Ly bọn người cũng đều tại không gian thần khí bên trong. Không gian trong thần khí mặt tiểu không gian cùng ngoại giới không tính cả. Sở dĩ khí tức của bọn hắn ngoại giới không cảm ứng được. Tăng thêm Lục Ly lợi dụng đại đạo chi ngân có thể lặng yên vô tức cảm ứng tình huống bên ngoài. Sở dĩ tiến lên mới có thể thuận lợi như vậy. Anh nở em một câu yêu thương. Sau 2 canh giờ, Lục Ly đã tới cái thứ 2 ma quật phụ cận. Hắn không có tiếp tục tiến lên, mà là tại phụ cận tìm được một cái sơn động. Để huyết linh nhi bố trí một cái thần văn. Chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi 1 canh giờ. Các loại, chờ, tỉnh ngủ về sau. Hắn tựu nhất cổ tác khí. Vọt thẳng đi tế đàn phía bên kia. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đông Dã Ưng, các ngươi muốn không chịu thua kém 1 điểm. Anh nở em 1 câu yêu thương. Lục Ly bố trí sau khi thành công. Đem 2 người phóng xuất. Dạng này vạn nhất có biến 2 người có thể trước tiên nghênh địch. Hắn ngã xuống đất ngủ say trước đó. Than nhẹ 1 tiếng. Chỉ cần Đông Dã Ưng bên kia không ra vấn đề. Hắn có lòng tin thành công đến tế đàn. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Anh nở em 1 câu yêu thương. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh liếc nhau. 2 người cũng không có quá lo lắng. Đông Dã Ưng mặc dù cuồng vọng. Nhưng vẫn là có bản lĩnh thật sự. Nếu không sao có thể tại Tân Tú bảng bài danh đệ nhị. Anh nở em 1 câu yêu thương. Nghĩ tới đây. Tượng Linh Lung đột nhiên truyền âm hỏi. Linh tỷ tỷ, người thời khắc này cảnh giới đạt đến ngũ kiếp đỉnh phong. Phóng thích nghịch long huyết ấn về sau chiến lực hẳn là nhưng so sánh lĩnh chủ a cái này Tân Tú bảng bài danh đối ngươi không công bằng a. Người hẳn là ít nhất tiến vào trước 3A, giao diện cho điện thoại. Anh nở em 1 câu yêu thương. Cách chương.